Chương 56, Điệp ra. Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, hắn liếc qua vụ cá trong tay hình ống ngực nói, nếu có thể đổi 10 năm tuổi thọ ta liền đổi vô luận là vật gì tốt. Chu Phàm cảm thấy nếu như có thể đổi 10 năm tuổi thọ, hắn sẽ không chút do dự đổi đi. Vu có chút nổi nóng nói, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, đừng nói 10 năm tuổi thọ, liền xem như 3 tháng tuổi thọ ta cũng sẽ không cho ngươi. Thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì, chỉ có cất giữ giá trị mà thôi. Tuy ngươi, không có 10 năm tuổi thọ ta là sẽ không đổi. Chu Phàm một mặt không có vấn đề nói. Vũ do dự một chút sửa lời nói, cho ngươi tối đa là nửa năm tuổi thọ, đổi sao không đổi. Chu Phàm nhíu nhíu mày nói, nếu như cái này ống mực dùng định hướng cần câu câu lên đến, cái kia cũng phải hao phí 1 năm tuổi thọ, liền xem như sám đậm cần câu. Câu lên tới đồ vật chí ít giá trị nửa năm tuổi thọ, ta tại sao phải dùng một kiện chí ít giá trị nửa năm tuổi thọ đồ vật đến cùng ngươi đổi nửa năm tuổi thọ, đây không phải xác rùa đen bên trên tìm lông, phí sức sao? Lại nói ngươi cũng để ý đồ vật, ta không tin nó chỉ trị giá nửa năm tuổi thọ. Vu cười lạnh nói, cầm tuổi thọ đổi mồi câu dễ dàng, nhưng cầm đồ vật đổi tuổi thọ, ngươi chỉ có thể tìm ta, vì lẽ đó sổ sách cũng không phải ngươi dạng này tính. Chu Phàm lắc đầu nói, lời này của ngươi cũng không đúng, hiện tại là ngươi có nhu cầu cùng ta đổi, cũng không phải ta có nhu cầu đổi với ngươi, ta tự nhiên có ngay tại chỗ lên giá quyền lực, ta cho ngươi báo cái thực giá, 5 năm tuổi thọ, có thế đổi liền đổi, không thể đổi liền là xong. Vậy liền không đổi. Vu hư lạnh một tiếng, trong lòng của hắn cho rằng ống mực chỉ trị giá nửa năm, Chu Phàm mở giá quá cao. Chu Phàm cũng biết chỉ sợ là không thể đồng ý, hắn cười nói, cái kia tranh thủ thời gian cho ta giám định. Vụ chuyển động tuyến vòng, dây mực theo miệng cá đồng tiền phương lô dẫn ra, hắn vừa quan sát dây mực một bên nói, cái này ống mực gọi trừ tà đấu chân quý nhất chính là nội bộ dây mực. Dây mực từ quái dị huyết dịch cùng đặc thù vật liệu hỗn hợp nghiên cứu chế tạo mà thành. Chế tác ống mực lưu phái rất nhiều, nhưng các nhà các phái dây mực chế tác bí pháp khác biệt, chế tạo ra ống mực phẩm chất liền khác biệt. Nhưng căn nguyên bên trên quyết định ống mực phẩm chất chính là dây mực dùng quái dị hủy hệ tờ di cờ hờ ẩn. Cái này dây mực dùng chính là một loại nào đó huyết du máu, phẩm chất miễn cưỡng đạt tới trung phẩm pháp khí trình độ. Trừ tà đấu Chu Phàm nhíu mày, ngươi nói trừ tà đấu là trung phẩm pháp khí, nhưng pháp khí này thì có ích lợi gì lại làm như thế nào? Dùng vụ sắc mặt bình tĩnh nói, vô luận là pháp khí vẫn là phụ lục loại hình, phần lớn là giết địch chi dụng, trừ tà đấu cũng không ngoại lệ. Trừ tà đấu cách dùng rất là đơn giản, ngươi chỉ cần dẫn ra dây mực, đem gậy tại ngươi binh khí bên trên là được rồi, nhưng tuyệt đối không nên gậy quá nhiều, lấy cái này ống mực phẩm chất, phàm binh chất liệu binh khí, nhiều. Nhất gậy bên trên 3 đạo dài 1 thước dây mực là được rồi. Gậy nhiều, sẽ bị mực vết đứt đoạn binh khí của ngươi, à, còn có chính là, dây mực bắn ra mực vết liền phế đi, về phần có thể sử dụng bao lâu. Liền nhìn ngươi ống mực dây mực có bao nhiêu thước. Vụ nói xong cũng đem hình cá ống mực đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận ống mực hỏi, uy lực như thế nào? Rác rưởi đồ vật có thế có uy lực gì? Vụ dùng khinh bị giọng nói nói. Chu Phàm có chút im lặng nói, so sánh tiểu diễm phù cùng tiểu lôi phù loại hình phù lục, uy lực đến tột cùng thế nào? Vụ có chút không kiên nhẫn nói, cái này trừ tà đấu coi như lại rác rưởi, cu nở dê so tiểu diễm phù chi lưu hoàng giai hạ phẩm phù lục mạnh. Ngươi cứng rắn muốn dùng số lượng đến so sánh, cũng chính là một đạo mực vết nói chung cùng tiểu diễm phù tương đương, chỗ tốt ngay tại ở mực vết so với phù lục lại càng dễ bám vào phàm binh phía trên. Giống phổ thông phàm binh nhiều nhất có thể dán lên 2 đạo phù lục, nhưng mực vết có thể gãy bên trên 3 đạo, nếu là phàm binh chất liệu tốt một chút, 4 đạo cũng không phải là không thể được. Chu Phàm không ngừng tiêu hóa vụ để lộ ra tới tin tức, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai phù lục còn có thể dán 2 tấm tại binh khí phía trên, một đạo mực vết tương đương với 1 đạo tiểu diễm phù uy lực. Còn có chính là tiểu diễm phù cùng tiểu lôi phù cùng thuộc hoàng giai hạ phẩm, đó chính là nói uy lực hẳn là tương đương. Chu Phàm lại hỏi, mực vết hoặc phù lục điệp ra uy lực là gấp bội sao? Không có gấp bội khoa trương như vậy, ước chừng là tổng số 8 thành tả hữu uy lực. Vu cấp ra tính ra giá trị, Chu Phàm nhanh chóng ở trong lòng chuyển đổi một chút. 8 thành cái kia 2 đạo mực vết liền có thể phát huy ra ước chừng 160% uy lực, 3 đạo mực vết liền có thể phát huy ra ước chừng 240% uy lực, loại này điệp ra vẫn là đáng giá. Cái kia mực vết tiếp tục thời gian là bao lâu? Chu Phàm lại hỏi ra một cái khác quan tâm vấn đề, dù sao phù lục bám vào binh khí bên trên, phù lực sẽ sói mòn, hắn không dám khẳng định mực vết là vĩnh cửu, nếu không phải vĩnh cửu, vậy hắn muốn cân nhờ ở cờ cũng may lu cờ na ho cho binh khí gãy bên trên mực vết. Mực vết có thế tiếp tục 2 canh giờ, tại ống mực bên trong thì là có thế bảo tồn vĩnh cửu. Nghe được vụ trả lời, Chu Phàm lại nghĩ thầm nếu là 2 canh giờ, cái kia so phù lục bám vào binh khí bên trên còn nhiều hơn nửa canh giờ, bất quá mực vết một khi bám vào binh khí bên trên liền không cách nào lại thu hồi lại, đây là mực vết một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Chu Phàm đống nhiên lại linh cơ khẽ động nói, nếu như ta cho binh khí gãy bên trên một đạo mực vết lại dán lên một đạo phù lục, uy lực sẽ như thế nào? Vụ không kiên nhẫn nói, ngươi có hết hay không, hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi nếu là muốn biết, mình đi thử một chút, đương nhiên xảy ra chuyện chính ngươi phụ trách. Chu Phàm nhíu mày một cái nói, ta hỏi vấn đề đều là có quan hệ trừ tà đấu, không vượt ra ngoài ống mực phạm vi, ta thế nhưng là thanh toán xong giám định phí dụ. Vụ trầm ngâm một hồi nói, ngươi nói QNZ có đạo lý, dù sao chúng ta giám định thời điểm, không có ước định truy vân số, hiện tại lại thêm đi, ngươi khẳng định không phục. Vậy ta lại trả lời ngươi vấn đề này, bình thường đến nói, cái này phải căn cứ thực tế phân tích. Có chút mực vết cùng phù lục hỗ trợ lẫn nhau, cái kia uy lực khẳng định so hai đạo phù lục mạnh hơn, nếu là tính chất tương phản, vậy liền sẽ suy yếu, nói không chừng cả hai điệp ra tương hô bác bỏ, sẽ hủy đi binh khí của ngươi. Mà lại mực vết điệp ra số là 3, ngươi dùng một đạo mực vết điệp ra một đạo phù lục không có vấn đề, nhưng không cách nào lại gãy bên trên đạo thứ 2 mực vết, vì lẽ đó đồng dạng không có tu sĩ có thể như vậy dùng, trừ phi gặp được cực đoan tình huống. Trên tay chỉ có thể gãy một thước mực vết, vì tăng lớn uy lực, liền tăng thêm một đạo phù lục, mới có thể dạng này dùng. Chu Phàm đem lời nói này ghi ở trong lòng, hắn cười cười nói, nếu là dạng này, vậy cái này trừ tà đấu thế nhưng là một kiện lợi hại bảo bối, sao có thể nói nó là rác rưởi đâu? Trừ tà đấu so với hắn đạt được tiểu lôi gia phù càng dùng bền, mà lại uy lực càng lớn, vật như vậy hắn may mắn không có nửa năm đổi đi, bằng không sẽ thua lô lớn. Loại vật này cũng liền có một chút cất giữ giá trị, dùng để chiến đấu nát bét cực kỳ, thực sự là lãng phí. Vu cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm đem ống mực cùng đan dược đặt lên bàn, hắn hiện tại đã biết, chỉ cần hắn ra ngoài, những này câu lên tới đồ vật liền sẽ đi theo hắn ra ngoài. Chư ta đấu cùng đại lực đan mặc dù coi như không tệ, nhưng là Chu Phàm còn không cam tâm cứ như vậy ra ngoài, hắn gõ bàn một cái nói. Vận khí ta không tốt, không có câu được đao pháp, vậy chúng ta bây giờ đến nói chuyện đao pháp sự tình.